Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Lạnh nhất nam tính. Lý Đông Húc đáy mắt lóe lên một vệt hàn mang, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười. Diệp công tử quấy rầy, ta lui xuống trước đi. Bất quá Diệp công tử có gì cần, cứ việc có thể tìm ta. Hắn hiện tại trước nhẫn nhịn, chờ Lý Gia an bài tốt tất cả cao thủ đi vào, lại báo thù cũng không muộn. Lý Đông Húc sau khi đi, đứng ngoài cửa Kim Văn Lộ đối Diệp Khuynh Thiên càng thêm tôn kính sùng bái. Hắn còn không có từng thấy người đó vừa đến Hán Quốc, Lý Gia thiếu đồng tự mình đến nghênh tiếp. Đây chính là đệ nhất tập đoàn Lý Gia A. Diệp thiếu gia, ngài muốn đừng đi ra ngoài đi dạo. Đêm nay nghe nói tới không ít Hán Quốc đại thế nghệ nhân. Tựa hồ liền Á Châu siêu nhất lưu nữ tinh đều tại. Kim Văn Lộ tìm kiếm nghĩ cách nịnh nọt Diệp Khuynh Thiên. Được a, đi ra ngoài trước dạo chơi. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Hắn ra ngoài dạo chơi có thể không phải là vì xem nữ tinh. Hắn chủ yếu là muốn nhìn xem Lý Gia an bài như thế nào cao thủ. Vậy mà phách lối đến sớm phái người tới chào hỏi hắn. Tốt, các ngươi không cần đi theo ta. Ta thích thanh tĩnh một điểm. Diệp Khuynh Thiên đem Kim Văn Lộ đám người toàn bộ đuổi đi. Một mình hắn đi lại tại trong làng du lịch. Nơi xa trên núi, người Lý Gia tụ tập tại cùng một chỗ. Tại bọn hắn phương vị này đem làng du lịch toàn bộ bao quát trong đó. Chuẩn bị đến thế nào? Lý Hồng Hạo hỏi. Lý Minh Hải nói ra, hết thảy đều chuẩn bị xong, mà lại nghỉ phép sơn trang đúng là cao phong thời kỳ. Du khách đông nghẹt, vừa vặn lợi cho bọn sát thủ ẩn giấu, nhưng thành công của chúng ta xuất gia tăng thật lớn. Lý Hồng Hạo khen ngợi gật đầu, ân, tương đối tốt, bất quá lần này then chốt vẫn là sát thủ bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Những người khác có thể đưa đến nhiễu loạn tác dụng. Nếu muốn giết đi Diệp Khuynh Thiên vẫn phải dựa vào 10 người này. Phụ thân ngươi cứ yên tâm đi. 10 đại sát thủ tùy tiện một vị ra tay đều là thạch phá thiên kinh. Huống chi 10 vị đồng loạt ra tay. Diệp Khuynh Thiên lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta chờ đợi liền tốt. Lý Minh Lượng cười lạnh nói. Khóe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong. Bên này Diệp Khuynh Thiên đi vòng vo hơn phân nửa. Bởi vì là Hán Quốc cấp cao nhất làng du lịch, cho nên cái này làng du lịch tựa như là một cái thành thị nhỏ một dạng. Diện tích phi thường lớn. Hả, đây là, đi vào một chỗ thương nghiệp đường phố, nhìn đến đây vây quanh rất nhiều người. Diệp Khuynh Thiên sinh lòng tò mò, mọi người đều biết, Hán Quốc tống nghệ tiết mục thuộc loại nhiều mà lại phong phú. Tại Á Châu thậm chí thế giới đều là nhất lưu. Diệp Khuynh Thiên hiện tại đụng phải liền là một ngăn tống nghệ tiết mục quay chụp. Bên trong có rất nhiều Hán Quốc nước đại thế minh tinh. Cho nên mới có rất nhiều người vây xem. Mà lại vây con kiến chui không lọt. Không chỉ có tại nghỉ phép trong tửu điếm các gia đình. Càng nhiều hơn chính là theo bốn phương tám hướng hỏi thăm chạy tới fan hâm mộ. Bọn hắn vì mình ái đậu tới này bên trong, dẫn đến cái này làng du lịch hiện tại người lưu lượng rất lớn. Khắp nơi đều là người. Diệp Khuynh Thiên quét đám người liếc mắt, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Trong đám người, 7-8 tên nghệ nhân phảng phất tự mang quầng sáng, rất dễ dàng cùng những người khác phân biệt ra. 4 vị nữ tinh phong cách đều không cùng. La Lị, Ngự Tỷ, Thanh Thuần, Lệch Trung tính cái gì cần có đều có. Căn cứ người chung quanh thảo luận, Diệp Khuynh Thiên biết 4 người này đến từ Hán Quốc năm nay đại thế tổ hợp Thanh Nắm tổ hợp. 4 tên nam tính đến từ đại thế nam tính tổ hợp Thiên Vực tổ hợp. Cái thứ hai nhiệm vụ, mỗi một vị khách quý ngẫu nhiên chọn lựa một tên người xem làm hợp tác. PD, tiết mục giám chế, tuyên bố nhiệm vụ. Trong đám người lập tức sôi trào lên, bởi vì đây là tiếp cận nhất ái đậu phương thức, vạn nhất nếu là cùng người yêu của mình đậu hợp tác. đời này không tiếc, vạn chúng trong chờ mong minh tinh bắt đầu lựa chọn người xem. Tới gần Diệp Khuynh Thiên bên này là một cái nhuộm tóc bạc tuổi trẻ minh tinh Phác Phong Vân. Dùng lãnh khốc tạo hình làm chủ, Phác Phong Vân vừa vào nghề, bao phủ lên một cơn bão táp, mơ hồ trở thành nóng nhất nghệ nhân tình thế sơ hiện. Siêu Việt rất nhiều tiền bối, càng là có truyền thông xưng hô hắn là Hán Quốc sử thượng lạnh nhất nam tính. Hắn nắm lạnh suy diễn đến cực hạn, ta, chấm ngoặc kép, thấy Phác Phong Vân đi tới. Các phái nữ triệt để điên cuồng, chờ mong chính mình có thể cùng ái đậu hợp tác, nhưng Phác Phong Vân trực tiếp không chú ý hắn nhóm. Tầm mắt sau cùng rơi vào thân hình cao lớn, dung mạo phi phàm Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, bởi vì không biết cụ thể nhiệm vụ là cái gì, cho nên Phác Phong Vân lựa chọn nhìn thẳng tắp cao lớn Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên dáng người hoàn mỹ, tự nhiên tại những người này có thể trổ hết tài năng. Một hồi vô luận trò chơi gì, nắm bắt càng lớn một chút, liền ngươi. Phác Phong Vân lãnh khốc cao ngạo, động động bờ môi, chỉ định Diệp Khuynh Thiên, trong giọng nói lộ ra từng tia băng lãnh, tựa như vụn băng tử đập vào mặt. Opa, quá đẹp rồi, lạnh quá a, bất quá ta ưa thích. A, ta không được. Càng là lãnh khốc, fan hâm mộ liền càng thích. Đám fan hâm mộ dồn dập như bị điên, vô cùng hâm mộ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hận không thể lập tức biến thành Diệp Khuynh Thiên, tới đón chịu mức này trời ban ân. Chỉ là vượt quá fan hâm mộ dự kiến chính là Diệp Khuynh Thiên vậy mà không có chút nào phản ứng. Thậm chí đem Phác Phong Vân xem như không khí một dạng xem nhẹ. Ha ha, ngươi qua đây. Phác Phong Vân sắc mặt âm trầm xuống, hướng Diệp Khuynh Thiên ngoác ngoác ngón tay, hơi có bất mãn nói. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ không có phản ứng, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, phảng phất Phác Phong Vân không tồn tại một dạng. Này người chuyện gì xảy ra a? Oppa kêu hai lần đều không phản ứng. Này người nên không phải kẻ điếc đi. Oppa hô hai lần hắn nghe không được. Chung quanh đám fan hâm mộ không đáp ứng, dồn dập chỉ trích Diệp Khuynh Thiên. Còn có fan hâm mộ chuyên môn nói cho Diệp Khuynh Thiên hắn là may mắn bị minh tinh chọn chúng. Nhanh lên trả lời Oppa. Ngươi được tuyển chọn, ngươi muốn bên trên tống nghệ tiết mục. Tranh thủ thời gian đáp ứng hắn. Fan hâm mộ thúc giục nói. Thế nào? Diệp Khuynh Thiên lúc này mới hỏi. Thấy Diệp Khuynh Thiên cái bộ dáng này, Phác Phong Vân nổi giận. Hắn bước nhanh đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, vênh váo hung hăng mà nói, ta vừa rồi gọi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Ta trọn vẹn hô ngươi hai lần. Đúng, Oppa hết sức có lễ phép, lần thứ ba mới nổi giận. Đám fan hâm mộ tầm mắt sáng lấp lánh nhìn xem Phác Phong Vân. Oppa thay ảnh tại trong lòng bọn họ bên trong lần nữa cao lớn. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không có a, ta một mực tại xem bên kia. Ngươi chấm ngoặc kép, Phác Phong Vân giận đến muốn ói máu. Ta đứng ở chỗ này ngươi không nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Phác Phong Vân không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Lại có người nhìn thấy hắn, còn có thể bảo trì trấn định như thế. Không biết a. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Phốp, Diệp Khuynh Thiên trả lời đơn giản muốn cho Phác Phong Vân cùng đám fan hâm mộ muốn ói máu. Vậy mà không biết Oppa, ngươi là xã hội nguyên thủy tới a? Đúng, làm sao không có khả năng nhận biết Oppa? Oppa tại toàn Á Châu rất nổi danh, có Âu Mỹ cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Nơi này chính là Hàn Quốc, còn có không biết Oppa? Thậm chí Oppa đi Hoa Hạ cùng Đông Doanh, không có khả năng không ai không biết Oppa. Ngoặc kép, đám fan hâm mộ tâm tình kích động. Đối Diệp Khuynh Thiên dùng ngòi bút làm vũ khí, giống như là xem quái vật nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Phảng phất Diệp Khuynh Thiên theo xã hội nguyên thủy tới quái vật. Cùng cái thế giới này hoàn toàn lệch quỹ đạo, quyển sách này có độc,